Chương 263, yêu yêu xuất thủ. Rõ ràng vui mừng lãnh đạm thanh âm, từ cái kia Bách Hương lâu cửa chính chỗ truyền đến, trực tiếp là làm cho trong lâu hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đi, sau đó cũng là ngưng kết tại cửa ra vào bóng hình xinh đẹp tựa như Nguyệt Cung tiên tử kia trên thân, không thể rời đi. Trong ánh mắt của mọi người, đều là lướt qua một vòng nồng đậm kinh diễm chi sắc, Triệu Côn, Kiều Tu mấy người cũng là nhìn không chuyển mắt, thậm chí ngay cả cái kia Tống Uyển Khê một nữ tử, đều là nhìn không được có chút hâm mộ thấp giọng nói. Thật xinh đẹp a, bọn hắn tự nhiên là nhận ra được, xuất hiện tại Bách Hương lâu cửa ra vào, chính là Yêu Yêu. Bất quá, làm cho bọn hắn cười khổ là, Yêu Yêu lời nói, cũng không giống như là có thể lắng lại tranh chấp, tiểu yêu sư muội cũng quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Triệu Công cười khổ nói, lấy cái kia Lục Huyền Âm tính tình, Yêu Yêu lời này vừa nói ra, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng thật sự là không cách nào lành. Mẹ nó, tại sao phải sợ bọn hắn không thành, ta cũng không tin, hắn một nội sơn đệ tử. Có thể tùy ý ức hiếp ngoại sơn đệ tử, Kiều Tu cắn răng nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu, ngược lại là Chu Nguyên, thần sắc bình tĩnh cười một tiếng, hắn lúc trước đối mặt với Lục Huyền Âm hùng hổ dọa người, cũng không lộ ra kinh hoảng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì tại trước khi hắn tới, cũng đặc biệt để Thẩm Vạn Kim đi mời Yêu Yêu, đương nhiên mục đích của hắn, chỉ là muốn để Yêu Yêu cũng tới náo nhiệt một chút, mà trong này gặp Lục Huyền Âm gây sự, cũng là ngoài dự liệu của hắn, nếu Yêu Yêu tỷ vừa vặn chạy đến liền không cần chúng ta nhiều chuyện. Chu Nguyên nói ra, hắn nhìn chằm chằm đám người, khóe miệng dáng tươi cười có chút thần bí. Triệu Côn bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Yêu Yêu xuất thủ, mà người sau ngày bình thường ngay cả Nguyên Sơn tu luyện đều không thế nào đi, liền núp ở trong tiểu lâu nghiên cứu nguyên văn, cho nên tại rất nhiều đệ tử trong mắt, Yêu Yêu hành tung cực kỳ thần bí. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô pháp suy đoán ra Yêu Yêu thực lực đến tột cùng như thế nào, cho nên liền ngay cả ngoại sơn thập đại đệ tử xếp hạng kia cũng không từng tính cả qua Yêu Yêu, nhưng bất kể như thế nào, trước mắt Lục Huyền Âm thế nhưng là nội sơn kim đái đệ tử, thực lực tối thiểu đều đạt đến thái sơ cảnh lục trọng thiên trở lên, thực lực như thế, căn bản không phải bọn hắn những ngoại sơn đệ tử mới vừa tiến vào Thương Huyền Tông này có thể so sánh, mà Yêu Yêu lại thế nào lợi hại, luôn không khả năng cùng Lục Huyền Âm xoay cổ tay a, cho nên đối với Chu Nguyên biểu hiện ra lạnh nhạt, bọn hắn đều cảm thấy có chút tâm thần bất định, nơi cửa Yêu Yêu, thì là vào lúc này chậm rãi đi đến, trực tiếp đi tới Chu Nguyên bọn hắn bên này, con ngươi thanh lãnh kia, dẫn đầu liền quét về phía Chu Nguyên, ngọc thủ vuốt ve trong ngực thôn thôn, nói, liền biết mời ta tới không có chuyện tốt, Chu Nguyên mau để cho ra vị trí, bất đắc dĩ nói, thật chỉ là muốn mời ngươi đến cùng đoàn người họp gặp, náo nhiệt một chút, miễn cho một mình ngươi nhàm chán mà thôi, Yêu Yêu lườm liếc Chu Nguyên, nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, lúc này mới buông tha hắn đồng dạng thu hồi ánh mắt, tại Chu Nguyên trên vị trí ưu nhã ngồi xuống, con ngươi lạnh lùng kia lại quét qua, lập tức Triệu Côn, Kiều Tu bọn người là trong nháy mắt trung thực đứng lên, khí tràng thật sự là quá mạnh, Triệu Công bọn người cả người toát mồ hôi lạnh, cùng Lục Huyền Âm loại khí tràng nương tựa theo lãnh ngạo mang tới kia không giống với, trước mắt Yêu Yêu, làm cho bọn hắn cảm giác được một loại chân chính áp chế, loại áp chế kia, không cách nào nói rõ, nhưng chính là cảm giác tựa hồ không dám làm tức giận nàng đồng dạng, mà theo Yêu Yêu đi vào trong lầu, lúc này Lục Phong bên kia, vừa rồi thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, rất nhiều đệ tử đều là ánh mắt không ngừng nhìn về phía Yêu Yêu. Trong mắt kinh diễm không che giấu được, thậm chí ngay cả Lục Phong, đều là bị chấn một cái, mắt mang dị sắc, chỉ có lấy lại tinh thần Lục Huyền Âm, gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên khó coi, nàng nhìn qua Yêu Yêu, trong mắt lướt qua một vòng đố kỵ sắc, người sau dung nhan khí chất, đúng là làm cho nàng sinh ra một tia chưa bao giờ có tự ti mặc cảm, loại tâm tình này, làm cho Lục Huyền Âm sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt, một cái ngoại sơn đệ tử, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, Lục Huyền Âm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Yêu Yêu. Khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, nói, ngươi khẳng định muốn tiếp ta một kiếm, ta nhưng không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc, nếu là đến lúc đó không cẩn thận bị ta vẽ bỏ ra ngươi gương mặt xinh đẹp kia, ngươi nhưng chớ có tìm ta tìm cái chết, tiếp ngươi một kiếm, Yêu Yêu nhẹ vỗ về thông thôn, thanh thanh đạm đạm quét cái kia Lục Huyền Âm một chút, nói, vậy lại là không có ý gì, nàng duỗi ra tố thủ, nắm chặt chén rượu, nhìn qua rượu trong ly nhưỡng, lơ đãng nói, như vậy đi, ta có một đạo nguyên văn, ngươi nếu là có thể hóa giải, ta liền nhận thua, tùy ngươi xử trí. Ồ, Lục Huyền Âm con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Yêu Yêu, cười lạnh nói, thật đúng là tự đại, tại trong Thương Huyền Tông này, trong rất nhiều đệ tử, người dám nói với ta lời này, thật là không nhiều. Như thế nào? Yêu Yêu nắm chặt chén rượu, Lục Huyền Âm ngọc thủ chậm rãi nắm chặt thanh phong trường kiếm, mỉa mai mà nói, đã ngươi muốn tự tìm nhục nhã, vậy ta tự nhiên là muốn thành toàn ngươi. Đăng, Yêu Yêu chén rượu trong tay, đột nhiên trùng điệp giẫm một cái mặt bàn. Lập tức cửu nhưỡng phóng lên tận trời, biến thành vô số chín giọt, Yêu Yêu trong tay xuất hiện một chi thiên nguyên bút, chỉ thấy ngòi bút có quang mang lấp lóe, phảng phất là biến thành vô số đạo tàn ảnh, mang theo rất nhiều quỷ tích huyền ảo, tại giữa không trung kia vẽ phát thảo mà qua, vô số giọt rượu lơ lửng, thời gian dần trôi qua, một đạo phảng phất do rượu biến thành phức tạp nguyên văn, chính là tại Yêu Yêu phía trên, nhanh chóng thành hình, đi, Yêu Yêu ngòi bút tùy ý một chút, chỉ thấy đạo nguyên văn kia đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, nguyên khí giữa thiên địa đều là vào lúc này đột nhiên gào thét đứng lên, liên tục không ngừng bị hút vào trong đó, cửu thủy nguyên văn tại nguyên khí quán chú, đột nhiên bành trướng, cuối cùng trực tiếp là tại trong từng đạo ánh mắt kinh hãi kia, biến thành một đầu to lớn thủy long trên thân thể, trải rộng cổ lão hoa văn phức tạp, có cùng bạo tiếng long ngâm, vang vọng mà lên, oanh, thủy long gào thét, trực tiếp là mang theo vô tận chi lực, đối với cái kia lục huyền âm va chạm mà đi, mà lục huyền âm tại cái kia nguyên văn thủy long xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, trong mắt lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là đã nhận ra Yêu Yêu đạo nguyên văn này lợi hại, nữ nhân này, nguyên văn tạo nghệ, vậy mà như thế kinh người, lục huyền âm nổi lòng quay cuồng, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, nàng ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, sắc bén thân kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, keng, thu nguyệt kiếm quyết, nguyệt mang, một đạo quát chói tai, đột nhiên từ lục huyền âm trong miệng truyền ra, tất cả mọi người là phát giác được, kiếm quang lướt qua, phản phất là có ánh trăng xẹt qua, thậm chí ngay cả không gian, đều là tại dưới kiếm phong có chút ba động, một đạo phản phất giống như ánh trăng kiếm khí, mang theo một cổ cực đoan lăng liệt hàn ý, đột nhiên chém xuống, đối mặt với khí thế kia rào rạc nguyên khí thủy long, lục huyền âm cũng không dám lãnh đạm, vừa ra tay, chính là ngoan chiêu, xoẹt, trong tử lâu, lan can đều vỡ vụn, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương. Đối mặt với một màn kia như nguyệt quang kiếm khí, ở đây liền xem như Chu Nguyên, Lục Phong bọn người hơi hơi biến sắc, một kiếm như vậy, người thái sơ cảnh tứ trọng thiên trở xuống, chỉ sợ bất luận như thế nào ngăn cản, đều sẽ bị một kiếm trọng thương. Cái này Lục Huyền Âm mặc dù lãnh ngạo, nhưng thực lực kia cũng hoàn toàn chính xác không thẹn với kim đái đệ tử. Tại trong ánh mắt hoảng sợ của đông đảo đệ tử kia, ánh trăng giống như kiếm khí lướt qua, trực tiếp là cùng cái kia gào thét mà đến thủy long nguyên văn, đánh tới cùng một chỗ, xoẹt, cả hai chạm vào nhau, có kinh người nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra. Bất quá, khi kiếm quang lướt qua lúc, tất cả mọi người là nhìn thấy, cái kia thủy long nguyên văn, đúng là trực tiếp bị một kiếm phách trảm ra, mà kiếm quang kia lướt qua, trực tiếp là xuyên thủng lầu cát, không vào đêm không trung tiêu tán, trong bách hương lâu, mang theo mùi rượu thủy khí hạ xuống tới, Triệu Côn, Tống Uyển Khê bọn người sắc mặt hơi đổi, Yêu Yêu nguyên văn thủy long, tự hồ trực tiếp bị đánh tản, cái kia lục huyền âm kiếm khí, ngoài dự liệu lăng lệ, nhìn bộ dáng này, hai người giao phong, hiển nhiên hay là lục huyền âm chiếm cứ thượng phong, mà lục phong bên kia đám người, đã là ồn ào cười ha hả, hiển nhiên là cảm thấy thắng bại đã phân, lục huyền âm cũng là nắm chặt trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Yêu Yêu, khóe môi dáng tươi cười có chút nghiền ngẫm, nói, ngươi nguyên văn tạo nghệ mặc dù không yếu, nhưng tóm lại còn ngăn không được kiếm của ta, ngươi mới vừa rồi là nói, thua theo ta xử trí sao, nhìn qua tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay lục huyền âm, Yêu Yêu thần sắc, ngược lại là vẫn như cũ bình thản. Nói, ngươi tự hồ cho là ngươi đã thắng, không phải sao, lục huyền âm cười lạnh nói, còn tưởng là Yêu Yêu là tại cậy mạnh, bất quá, ngay tại nàng thanh âm vừa dứt trong nháy mắt đó, nó sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì nàng nhìn thấy, những thủy khí tràn ngập kia, đúng là vào lúc này bất tri bất giác rơi xuống trên người nàng, thủy khí trong nháy mắt ngưng kết, đúng là biến thành từng đầu thủy xà quấn quanh mà đến, đưa nàng hai tay, hai chân đều là chăm chú trói buộc, lục huyền âm thể nội nguyên khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, liền muốn đánh gãy những thủy xà này, nhưng những thủy xà này thân thể mặt ngoài, bỗng nhiên có quang văn hiển hiện, mà lục huyền âm thể nội nguyên khí đụng một cái chạm đến những quang văn kia, đúng là giống như bị phong ấn đồng dạng, nhanh chóng lùi bước trở về, thật dài thủy xà quấn chặt lấy lục huyền âm thân thể mềm mại, đưa nàng hai tay hai chân giật ra, giống như chữ đại đồng dạng treo ở giữa không trung, thủy xà nắm chặt, thủy khí làm ướt quần áo, ngược lại là đem cái kia lục huyền âm linh lung tinh tế dáng người cho đột hiển đi ra. Lục Phong các loại đông đảo Thánh Châu bản thổ đệ tử tiếng cười to đột nhiên ngừng lại, tựa như là bị nắm yết hầu con vịt đồng dạng, bọn hắn nhìn qua lúc này bị trói trói lên lục huyền âm, từng cái sắc mặt, trở nên vô cùng phấn khích xuống tới, trong mắt của bọn hắn, còn có nồng đậm khó có thể tin lưu lại, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thân là kim đái đệ tử lục huyền âm, vậy mà lại bị một cái ngoại sơn đệ tử tùy tiện chế ngự, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía cái kia xinh đẹp đến không tưởng nổi Yêu Yêu, thân thể đều là vào lúc này khẽ rung lên. Đối với bọn hắn những ánh mắt hoảng sợ kia, Yêu Yêu thì là chưa từng để ý tới, nàng chỉ là nâng lên con ngươi, nhìn về phía cái kia điên cuồng dãy dụa lục huyền âm, thanh đạm thanh âm, tại trong lầu vang lên, xem ra, là ngươi thua,